Trạch Thiên Ký TTV, chương 171, quyển 1 chương 178 Phương chờ đợi trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới phía trước sương mù kế đạo nhân dừng bước dư nhân một chân có chút khập khiễng, nhưng nếu không phải leo sơn đạo, bình thường hắn ít khi dùng gậy. Hắn có chút không quen dùng nách trái kẹp lấy gậy gỗ, hai tay ở trước người ra hiệu hỏi. Đại chiêu thí chắc đã có kết quả rồi, không biết sư đệ hiện tại thế nào? Kế đạo nhân vẻ mặt thanh giật thoát trần, dung nhan vẫn như năm đó, nhìn không ra dấu vết thời gian, nhìn trên mặt dư nhân ẩn ẩn nét lo lắng, cười vỗ vỗ đầu của hắn, không có nói gì. Dư nhân ra hiệu hỏi, sư phụ, lúc nào chúng ta tới kinh đô? Kế đạo nhân nói, thời điểm cần ngươi trở về kinh đô, dĩ nhiên sẽ đi. Dư nhân không lưu ý đến hắn nói tới kinh đô dùng chữ trở về. Nơi này là man hoang sơn lĩnh hẻo lánh nhất của đông thổ đại lục, yêu thú hoành hành, ít người lui tới, so với ngọn núi lớn phía sau tây chữ trấn càng thêm vắng vẻ, mây mù dày đặc bao phủ khắp nơi, thậm chí tựa như đã rời khỏi nhân gian, người mà Mạc Vũ phái ra làm sao có thể tìm được đôi thầy trò này chứ? Trong sương mù tần số thanh âm nhỏ vụn vang lên càng ngày càng cao, mơ hồ còn có dị động, tiếp theo chính là hơn 10 đạo khí tức uy thế 10 phần xuất hiện, hẳn là chút ít yêu thú rất cường đại. Kế đạo nhân không muốn cùng đám yêu thú này gặp gỡ, khẽ cao mày nói. Mở đường, dư nhân nghe lời tiến lên, hướng về phía phiến sương mù dày đặc kia hét lên một tiếng. Lưỡi của hắn đã bị đứt mất nửa đoạn, cho nên không cách nào nói như người thường, nhưng không có nghĩa là hắn không thể phát ra thanh âm, chỉ nghe một tiếng hét thê lương từ trong môi của hắn bắn ra. Tựa như hét, trên thực tế đó là một chữ, một cái đơn độc âm tiết ẩn chứa rất nhiều tin tức, cũng chính là Trần Trường Sinh trong không gian dưới lòng đất dùng để trao đổi với Hắc Long, Long ngữ. Dư nhân hét lên từng tiếng, âm thanh phá không mà đi, mất tích trong mây mù, không có nhấc lên nửa điểm rung động, nhưng một khắc sau, trong tiếng hét ẩn chứa uy áp theo mây mù truyền khắp bốn phương tám hướng, yêu thú núp sâu trong mây mù phát ra sợ hãi bất an rên rỉ, tỏ vẻ thần phục cùng với xin tội, cùng với tiếng ma sát dùng tốc độ nhanh nhất biến mất trong mây, khôi phục lại an tĩnh. Ở địa phương cách kinh đô càng thêm xa xôi, có một phiến hoang mạc màu trắng, ở trung tâm hoang mạc có tòa thành thị dùng đá để xây thành, tường thành diện tích mấy chục dặm, nhìn vô cùng tráng quan. Mấy trăm vạn người quỳ gối trên hoang mạc ngoài tòa thành bằng đá, đầu gối cùng trán của bọn họ tiếp xúc với mặt cắt bị chín cái mặt trời thiêu đốt lâu dài, tỏa ra mùi khét lẹt, nhưng trên mặt của bọn họ không hề có nét thống khổ, chỉ có tuyệt đối bình tĩnh, cũng không nghe thấy bọn họ phát ra thanh âm, chỉ có tuyệt đối trầm mặc giống như là một mảnh biển người yên lặng tới kinh khủng. Ở phía trước đám người có một tòa đài cao bằng gỗ, dọc theo đài gỗ lại còn có vô số lá cây màu xanh cùng cảnh tượng đơn điệu hoang vu nóng bỏng bốn phía tạo thành tiên minh đối sánh. Chính giữa đài gỗ dựng một cái chữ viết ký hiệu mang theo ý tứ tôn giáo nồng đậm theo mấy trăm vạn tín đồ trầm mặc cầu nguyện đang tỏa ra thánh quang nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trung niên nam tử đứng phía trước tông giáo ký hiệu, lẳng lặng nhìn mấy trăm vạn người quỳ trước mặt, nhìn quần áo hẳn là tông giáo tăng lữ, hắn đã tuổi trung niên, khóe mắt có mấy đạo đường vân nhàn nhạt, nhưng khó tổn hại được dung nhan hoàn mỹ, làm người ta mê mẩn nhất là ánh mắt của hắn, trong đôi mắt yên lặng trầm tĩnh có vô cùng thương xót và yêu, phảng phất có thể thấy địa phương xa xôi vô hạn, phảng phất có thể nhìn thấy tất cả. Hắn giơ pháp trượng trong tay, mỉm cười đối mặt với thế giới hiểm ác này. Mấy trăm vạn người trên hoang mạc đứng dậy, đồng thanh hô: Tất cả vì gia viên, kinh đô đang thời khắc đầu xuân còn rất hàn lãnh. Tuyết lão thành đầu xuân càng rét lạnh vô cùng, phong tuyết như khóc như than ùa xuống đường phố trong thành, giống như một cơn bão cắt làm cho không người nào có thể mở mắt. Ma tộc thích bóng đêm, thích sự yên lặng, thích máu tê, thích giết chóc, người sau là nội tâm, cho nên nghệ thuật gia của ma tộc cùng với nơi ở kín đáo của người trong vương tộc vốn có thể thấy hội họa hoặc là đường nét kỳ quái, mà toàn bộ tuyết lão thành phủ kín một màu xám, làm người ta yên lặng thậm chí chết lặng, tất cả mọi người đi lại ở trong thành thị đều thích mặc hắc bào, nhìn xa xa rất khó phân biệt là ai. Một ma tộc mặc hắc bào đi lại trong gió tuyết, hắc bào trên người hắn rất bình thường, có chút cũ, vạt áo thậm chí đã xuất hiện vết sờn, nhưng ít ra đây là hắc bào không giống bình thường. Hắc bào lúc ẩn lúc hiện trong gió tuyết cuồng bạo, cho dù dùng mắt quan sát cũng rất khó xác định vị trí, cho đến khi hắn đi ra khỏi tuyết lão thành, đứng ở phía nam dòng sông băng. Gió rét mãnh liệt nhấc lên một góc mũ, lộ ra một phần gương mặt của vị ma tộc này, gương mặt dị thường tái nhợt tựa như nhiều năm không thấy ánh mặt trời, tựa như mới vừa trải qua một cơn bệnh nặng, tựa như không có nhiệt độ, càng giống như hoàn toàn không có sinh mạng, mang theo một loại ý tứ tử vong làm lòng người rét lạnh. Tên ma tộc kia nhìn phương hướng kinh đô ở phía nam, trầm mặc thời gian rất lâu, khóe môi khẽ nhếch lên, thanh âm lạnh lùng ẩn chứa vài phần khoái ý. Người cuối cùng không thể tiếp tục không để ý tới sự hiện hữu của hắn. Sau khi Lạc Lạc dọn tới Ly Cung, Bách Thảo Viên lần nữa không còn người ở, các thiếu niên của Quốc Giáo Học Viện đều đi tham gia đại chiêu thí, nơi đây không còn ai, cánh cửa mới trên tường bị đẩy ra tự nhiên không người nào phát hiện. Hắc Dương từ bên trong cửa đi ra, đi tới ven hồ, trên lớp cỏ ven hồ còn có tuyết đọng, cỏ cây úa vàng, nó có chút nghi ngờ, nghĩ tới nửa năm trước thiếu niên kia cho mình ăn cỏ cũng không phải có mùi vị này. Thánh Hậu Nương Nương cũng đã đi tới Quốc Giáo Học Viện. Đây là đã hơn 10 năm, lần đầu tiên nàng tới Quốc Giáo Học Viện. Lúc trước ở Bách Thảo Viên, nàng nhớ tới Thái Tông Bệ Hạ ở nơi đó chu diệt hoàng tộc, lúc này đứng trong Quốc Giáo Học Viện, nàng đang nhớ lại chính mình từng chu diệt quốc giáo cựu phái. Sau khi Thái Tông Bệ Hạ về trời, nàng đã giết rất nhiều người, bởi vì có rất nhiều người phản đối nàng, từ khi nàng bắt đầu thay Bệ Hạ phê duyệt tấu chương, những người đó đã bắt đầu phản đối nàng, mãi cho đến mười mấy năm trước thời khắc Bệ Hạ ở trên giường bệnh thống khổ không chịu nổi, những người đó đã liều mạng sống, chỉ muốn phản đối nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dám phản đối nàng, cuối cùng cũng sẽ bị nàng giết chết, nàng giết mấy trăm năm, cho đến mười mấy năm trước ở Quốc Giáo Học Viện giết nhiều người như vậy, cuối cùng không có người nào dám đứng ra phản đối nàng. Nàng biết hai tay của mình nhuộm đầy máu tươi, nhưng nàng không để ý, chẳng qua đã cách nhiều năm nàng lại đến Quốc Giáo Học Viện, nhìn khuôn viên không còn hoang tàn, nàng rất tự nhiên nghĩ tới thời khắc không ngừng giết người kia. Loại hồi ức không làm nàng cảm thấy mất vui, nhưng cũng không có gì vui vẻ. Nhất là trong những người bị nàng giết chết, có rất nhiều người nàng thưởng thức, những người đó dũng cảm, liêm khiết, tài năng, xuất sắc, ưu tú, kiên nghị, cao thượng, nàng từng cho những người đó rất nhiều cơ hội, nhưng những người đó cũng không cho nàng cơ hội, thậm chí buộc nàng phải giết chết mình. Bởi vì những người đó muốn chứng minh với thế giới này, nàng là người thống trị tàn bạo. Thánh Hậu Nương Nương nhìn phương hướng Ly Cung, nghĩ tới chuyện đã xảy ra trước đây, cảm thấy có chút lạnh lùng, trái tim băng giá. Một trận mưa thu, một trận hàn, giáo hoàng lại ra tay. Nàng đã từng cho rằng Trần Trường Sinh chỉ có thể tới đó, lúc này mới hiểu được cũng không phải như thế, như vậy nàng rất muốn hỏi một chút những người đó, các ngươi muốn đi tới chỗ nào? Lại bắt đầu ép ta giết người sao? Đại nhân vật có suy nghĩ của đại nhân vật, tiểu nhân vật không cần lo tới suy nghĩ của đại nhân vật. Trần Trường Sinh không để ý có bao nhiêu người đang chú ý đại chiêu thí, chú ý chính mình, tựa như hắn và Lạc Lạc đã từng nói với nhau, hắn chỉ quan tâm mình có thể đạt được thủ bảng thủ danh hay không, có thể vào Lăng Yên Các hay không? Trước những chuyện này, ma tộc xâm lấn cũng là chuyện nhỏ, huống chi là chuyện khác. Cho nên hắn rất kiên nhẫn chuẩn bị một cuộc chiến đấu cuối cùng, trầm mặc mà chuyên tâm nghe Đường Tam Thập Lục bố trí chiến thuật cho mình. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn dùng thái độ thật tình trước nay chưa từng nói. Trước lấy tình động người, sau đó lấy ý dùng người, cuối cùng lấy thế đè người, cuối cùng mới đánh người. Ba câu, ba thủ đoạn, thứ tự rất quan trọng, hy vọng có thể tạo ra tác dụng nhất định. Dĩ nhiên, nếu như thư sinh nghèo kia thủy chung không bận tâm, ta đề nghị ngươi nên suy nghĩ một chút, dùng phương thức nào nhận thua vinh quang một chút. Lạc Lạc ở bên cạnh thấp giọng nói, tiên sinh thử mua chuộc hắn xem. Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói, đó là cầu hàn thực, thư sinh tự cho mình là quân tử đạo đức, làm sao có thể mua chuộc được. Hắn cũng không phải tiểu tử nghèo chưa từng thấy tiền như chiết tụ. Chiết tụ ở trên băng ca bên cạnh cây bạch dương, máu trên người dần dần ngừng chảy, tinh thần cũng hơi tỉnh táo, nghe Đường Tam Thập Lục nói những lời này, hắn mặt không chút thay đổi, không nói gì. Lạc Lạc tiến tới bên tai Trần Trường Sinh thấp giọng nói mấy câu. Trần Trường Sinh có chút giật mình, không muốn tiếp nhận nhưng không có biện pháp ngăn cản nàng đem đồ vật này nhét vào người. Đường Tam Thập Lục nhìn Lạc Lạc nhét vào trong ngực hắn thứ kia, khóe môi không nhịn được nhẹ nhàng co quắp, sau đó hắn nhìn lại trên người mình, phát hiện không tìm được đồ vật ngang hàng, suy nghĩ một chút cởi xuống vấn thủy kiếm bên hông mình đưa tới. Ta đã có kiếm, cầm của ngươi làm gì? Trần Trường Sinh khó hiểu nói. Đường Tam Thập Lục nhìn ánh mắt của hắn, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta Đường gia tông kiếm tựa như thanh giới luật đường pháp kiếm mà Thất Gian cầm, không có tên trên bách khí bảng, nhưng không có nghĩa yếu ớt, ngươi cầm ở bên người, thời khắc mấu chốt có thể thay ngươi cản một chiêu, cho dù không cần cũng không nặng nề gì, chẳng lẽ còn làm ngươi mỏi mệt. Trần Trường Sinh biết ý tứ của hắn, khó lòng cự tuyệt, suy nghĩ một chút liền nhận lấy. Có lý, Lạc Lạc được Đường Tam Thập Lục nhắc nhở, không chút do dự cởi xuống Lạc Vũ Tiên bên hông, đưa tới trong tay Trần Trường Sinh. Hiên Viên Phá dùng bàn tay to bè sờ khắp toàn thân, cũng không tìm ra đồ gì tốt, ngay cả tấm bùa đại biểu bình an cũng không có một cái, không khỏi có chút buồn rầu. Trần Trường Sinh vỗ vỗ cánh tay của hắn, cười nói. Buổi tối ngươi nấu cơm, Hiên Viên Phá cười một tiếng cộc lốc nói. Nếu như ngươi thắng, phá lệ cho thêm hai thìa muối nhé. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nếu quả thật đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh, ăn nhiều chút ít dầu mỡ, uống hai ba chung rượu nhỏ, tựa như cũng không sao. Hắn chuẩn bị rời khỏi bờ rừng, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, quay đầu lại nhìn Chiết Tụ trên băng ca nói. Bất kể thắng bại, ta tận lực đem thứ kia cho ngươi. Chiết Tụ mặt không chút thay đổi nhìn hắn, nói. Ngươi phải thắng. Trần Trường Sinh đi vào trong tẩy trần lâu. Cẩu Hàn Thực đã ở bên trong, lẳng lặng đứng, áo vải trên người bị giặt có hơi trắng bạch, kiếm bên thắt lưng nhìn không ra danh quý hay không, tựa như chính con người của hắn. Cách chương.